Chương 79, nói xấu. Niếp Phong thái độ làm cho Vông Xuân Bưu trong mắt hiện lên nhất mà tức giận, đây là lần thứ hai như vậy một cái tiểu thí hài, cũng dám đôi hắn đường đường giang chết tổng đầu mục bắt người như thế nói chống đối, quả thực chính là muốn chết nghĩ đến đây. Vông Xuân Bưu rõ ràng không thèm nhắc lại, mà là phất phất tay, nếu hai người kia cự không xứng hợp liền đánh tới bọn họ phối hợp mới thôi hiện tại, đem bọn họ cho ta bắt những kia bộ khoái đã sớm thấy được kia nhất địa bạc, ở bọn họ xem ra. Này đó làm tang vật bạc, khẳng định hội trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Bởi vậy bọn họ đối với này hai cái tiểu hài tử cũng không cái gì hảo ý, thầm nghĩ như thế nào đem này ba người chứng cấp giết chết, sau đó chia đều những kia bạc. Các ngươi, đại khái là cùng lao ra hỏa này một loại, nghĩ đến cường thưởng vân sư huynh bạc đi Niếp Phong miệng vẫn đang không buông tha nhân, đối này đó không có hảo ý bộ khoái cũng không có cái gì lời hay. Bất quá này đó bộ khoái cái dạng gì nhân không có gặp qua ở bọn họ trong mắt, Niếp Phong bất quá là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử thôi, căn bản không muốn trả lời. Quên đi, bọn người kia thực lực quá yếu, giao cho ngươi đi. Niếp Phong đột nhiên đối này đó chỉ biết là tham lam đầu mục bắt người mất đi hứng thú, sau đó dùng hai tay chống đầu liền đi hướng về phía kia một bãi bạc. Bộ Kinh Vân hu khẩu khí, nhìn thấy này gần trăm bộ khoái lắc lắc đầu. Này đó bộ khoái thế lực quá yếu số lượng nhiều lắm, kỳ thật dùng phong thần chân đến giải quyết là tốt nhất biện pháp. Đáng tiếc Niếp Phong đối địch luôn thích chọn lựa lấy, điểm ấy cũng không tốt về sau được cùng sư phó thuyết mình một chút. Những kia bộ khoái cũng không biết Bộ Kinh Vân trong lòng suy nghĩ, chỉ có kia Lưu Vĩnh Hảo, việc này hắn chính lo lắng để phòng nhìn thấy Bộ Kinh Vân. Trong mắt hắn, này hai cái thế nhưng là đại sát thần, nếu là giận dữ dưới đêm này đó đầu mục bắt người toàn bộ giết hại, kia cũng không phải không có khả năng tình huống. Nếu là thật sự đem này đó đầu mục bắt người giết hại, kia Lưu Vĩnh Hảo tự nhiên cũng liền tránh khỏi vừa chết. Nay cùng Lưu Vĩnh Hảo vừa mới chạy ra sinh thiên ý tưởng thế nhưng hoàn toàn tương phản nột. Bọn bộ khoái cũng không rõ ràng Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong uy lực, bọn họ việc này vẫn đang nhe răng cười, cùng đợi một lần tốt đẹp chính là gặp gỡ ta nói rồi, chúng ta không phải kẻ cắp. Ngược lại đứng ở ngươi bên cạnh người kia mới là này đó bạc đều là Vân Sư huynh. Niếp Phong nhún vai hướng về phía Vông Xuân Bưu nói, nếu hắn việc này trước mắt không có nằm nhiều như vậy bộ khoái, như vậy hắn những lời này còn có một tia có thể tin độ. Đáng tiếc Bộ Kinh Vân đã muốn đem này đó gần xem như giang hồ tam lưu, thậm chí liên tam lưu cũng không nhất định được cho bộ khoái toàn bộ đánh nghiêng ở địa. Ra mỏi. Các ngươi là muốn chống lại lệnh bắt ông Xuân Bưu vẫn chưa để ý hắn những kia thủ hạ bị đả bại, hắn cao mày rút ra chính mình thắt lưng đao. Hắn là một cái nhị lưu đứng đầu cao thủ, bởi vậy hắn cũng chướng mắt những kia chỉ có thể xem như đoạn kết của trào lưu bộ khoái. Bất quá này đó bộ khoái ít nhất cũng làm cho hắn thấy được một chuyện thật, thì phải là Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong thực lực coi như không tồi. Có lẽ đây là các ngươi có thể kiêu ngạo tư bản, kỳ thật các ngươi thực tuổi trẻ. Cũng rất có thiên phú, đáng tiếc vì sao không đi chính đạo. Vông Xuân Bưu phe phẩy đầu, dẫn theo thắt lưng đao đi tới Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đối diện, gắt gao đem chính mình thắt lưng đao giơ lên, nếu không đi chính đạo, như vậy cũng chỉ muốn tới lao dặm đi chậm rãi cải tạo, hy vọng các ngươi không cần hối hận người này vô nghĩa cũng thật nhiều. Niếp Phong quay đầu đi nhìn thấy Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, này một cái bất quá là nhị lưu đứng đầu tên, ở bọn họ trước mặt đã vậy còn quá nói nhảm nhiều. Chẳng lẽ hắn không biết vô nghĩa nhiều nhân vẫn cũng không như thế nào mệnh lâu sao? Vẫn là nói, hắn cho rằng gần chỉ trông vào vô nghĩa là có thể làm cho chính mình thúc thủ chịu trói. Vô luận Vông Xuân Bưu là ở nhớ cái gì, Bộ Kinh Vân đều có điểm muốn cười. So sánh với này Vông Xuân Bưu, Bộ Kinh Vân cảm thấy được chính mình giống như mới là đại nhân, mà cái đó Vông Xuân Bưu mới là một cái tiểu hài tử. Là cái gì cho hắn lớn như vậy tự tin làm cho hắn ở thời điểm chiến đấu còn có thể vô nghĩa nhiều như vậy, hay là gần là kia một thân hách sắc giang chết tổng đầu mục bắt người quần áo Vông Xuân Bưu thắt lưng đao đã muốn chặt bỏ đến đây, cùng trước đó lưu ra cái đó nhị lưu cao thủ bất đồng, Vông Xuân Bưu đao pháp vẫn chưa nhanh như lôi đỉnh, nhưng là lại công chính bình thản, đường đường chính chính. Đây là một loại khí thế, tựa hồ cùng Vông Xuân Bưu tổng đầu mục bắt người thân phận cũng có chút phù hợp. Tại đây loại khí thế giới, Bộ Kinh Vân cảm nhận được một cỗ khôn kể không được tự nhiên. Liền giống như, chính mình không phải một cái chiếm cứ đạo đức điểm cao nhân, chính mình chính là một cái phàm nhân. Chính mình là một cái nền cổ đãi lục phàm nhân, Vông Xuân Bưu còn lại là một cái nắm giữ thiên địa chính đạo chấp hình người. Nay cổ hạo nhiên chính khí đập vào mặt mà đến, nhượng bộ Kinh Vân hai chân thậm chí đều bắt đầu sợ run, tựa hồ nhịn không được muốn quỳ xuống đi. Tốt yêu pháp bộ Kinh Vân một tiếng hừ lạnh, thẳng đó là một trưởng phiên Vân Phúc Vũ đánh đi ra ngoài. Trải qua vài lần chiến đấu, bộ Kinh Vân bài vân trưởng rũ phát thuần thục. Việc này chỉ thấy bộ Kinh Vân hữu trưởng mang theo khủng bố hơi thở, khi thì lại mang theo hư ảo hơi thở, giống như chậm thật mau đánh hướng về phía Vông Xuân Biêu đầu. Vông Xuân Biêu nhìn đến bộ Kinh Vân thế nhưng không nghĩ quá muốn ngăn cản đã biết nhất chiêu, nhất thời ngoài miệng lộ ra vẻ tươi cười. Luận thực lực, hắn tự nhiên so với bộ Kinh Vân cao hơn rất nhiều, bởi vậy nếu là bộ Kinh Vân chỉ dựa vào hắn này nhất chiêu sở biểu hiện ra ngoài tốc độ còn có sở khinh thị, như vậy hậu quả khẳng định thực thê thảm. Đương hạ Vông Xuân Biêu cũng không để ý bộ Kinh Vân công hướng chính mình đầu kia một trường, mà là nhe răng cười, trong tay thắt lưng đao mạnh hóa thành một đạo so với tia chớp còn muốn mau thất luyện chém đi xuống. Nếu là dựa theo trước đó tốc độ, Vông Xuân Biêu thắt lưng đao chém tới bộ Kinh Vân đầu khẳng định còn muốn nhất tức thời gian. Nhưng là lấy hiện tại tốc độ đến xem, tắc không cần nhìn, bởi vì liên xem đều không có nhìn đến, kia thắt lưng đao liền đã muốn xuất hiện ở tại bộ Kinh Vân đầu trên không. Vông Xuân Biêu không có sử dụng đao khí công kích, bởi vì đao khí ly thể lúc sau đối với đồng vị nhị lưu cao thủ bộ Kinh Vân mà nói khẳng định không tính cái gì. Nhưng là này thật thể ngưng tụ đao khí cương đao sẽ không một loại, này một đao, vô luận bộ Kinh Vân hộ thể cương khí cỡ nào lợi hại, đều có thể đủ đem bộ Kinh Vân một đao chém thành hai nửa. Không ai có thể đủ thấy rõ này một đao uy lực, bởi vì này một đao là như vậy rất nhanh, đã muốn làm cho người ta ánh mắt phản ứng bất quá đến đây. Như vậy một đao, cho dù là hùng bá, chỉ sợ cũng không dám làm cho Vông Xuân Biêu một đao nhìn đến chính mình đầu còn muốn biện pháp trốn tránh, bởi vì đợi cho ánh đao cực thể, như vậy này thế gian liền đã muốn không ai có thể đủ né tránh. Thế nhưng là bộ Kinh Vân không cần nhìn đến, hắn cũng không cần trốn tránh, bởi vì hắn chỉ cần đánh chết Vông Xuân Biêu, như vậy hết thể đều thành mây bay.